Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Thiếu niên bảng. Không biết vì cái gì, từ khi bắt đầu tu luyện tổ đời thứ tư về sau, Lý Văn Cường càng phát ra cảm giác chính mình từ đầu đến cuối có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hắn vốn chỉ muốn lấy ở đây tu chân giới phóng đãng, nhưng là theo trên bờ vai gánh càng lúc càng lớn, hắn cảm giác được trách nhiệm của mình cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù mình chỉ là cái ngưng khí kỳ nhỏ tu sĩ, nhưng lại luôn có một loại không hiểu buồn lo vô cớ cảm giác. Hiện tại thật liền toàn bộ đều là chơi nhà chòi, tiểu hài tử trò chơi, từ đầu đến cuối cảm giác tương lai ta tổng lại không ngừng kinh lịch chiến đấu. Lý Văn Cường ngưng lông mày tự nói, đứng ở trong sân, trong tay cầm một thanh từ Tử Ngọc nơi đó mượn tới kiếm, không ngừng đối với không khí chém vào. Trước kia hắn thích kiếm sống, nhưng là hiện tại không còn dám kiếm sống. Đầu tiên muốn đề cao mình năng lực chiến đấu mới là việc cấp bách. Ta chỉ dùng một chiêu, danh phù kỳ thực chỉ có thể dùng một chiêu, nhưng là Lý Văn Cường cảm thấy nếu như mình chỉ có một chiêu này bảo vệ tính mạng chiêu thức, sớm muộn có một ngày muốn để người ta thu hoạch được. Vạn nhất đụng phải nắm giữ bảo vệ tính mạng phòng ngự thủ đoạn người đâu, vậy mình một chiêu về sau chỉ có thể mặc người chém giết. Trừ những này bên ngoài, ta phải tu luyện thuộc về chính ta kiếm pháp. Nói, Lý Văn Cường lấy ra một bản Tử Ngọc đưa cho mình sơ cấp kiếm phổ, bắt đầu dựa theo bên trên những kiếm pháp kia nhất cơ bản chiêu thức sáo lộ, từng chiêu một ma luyện. Hắn trừ ta chỉ dùng một chiêu loại này đại chiêu bên ngoài, không có có bất kỳ thủ đoạn công kích, sẽ chỉ một chiêu dì rào tốc trong sân, đao quang kiếm ảnh. Lý Văn Cường không ngừng bổ kiếm, thứ kiếm, huy kiếm, không có dùng bất kỳ chân nguyên, chỉ là đơn thuần nhất đi quen luyện kiếm pháp chiêu thức cùng sáo lộ mà thôi. Ngưng khí kỳ người tu luyện đã có thể bắt đầu nắm giữ pháp bảo của mình rồi, là đem pháp khí không ngừng dùng chân nguyên luyện hóa thu vào trong đan điền. Nhưng là Lý Văn Cường quyết định tạm thời không nắm giữ pháp bảo của mình, chỉ là nắm giữ binh khí là được rồi. Mặc dù có pháp bảo, sức chiến đấu sẽ đề thăng một mảng lớn, nhưng là pháp bảo này cũng liền cùng ngươi bản mệnh buộc chung một chỗ, cùng một nhịp thở. Lý Văn Cường luôn cảm thấy sau này mình khẳng định đại thừa kỳ, chỉ có thần binh mới xứng với chính mình. Hiện tại trước thời hạn khóa lại một cái pháp bảo là tự hủy tương lai, cơ sở tu luyện liền từ hôm nay trở đi. Hắn quyết định không thể lại kiếm sống. Sau một ngày tàn tạ vô cùng, Cô Tô Thành sôi trào. Tại kinh lịch hai lần địa chấn về sau, Cô Tô Thành khắp nơi đều là phế tích. Tử Vân Phái có phái tu chân giả đến đây quản lý Cô Tô Thành, nhưng là đến đây quản lý Cô Tô Thành tu chân giả cả ngày chơi bời lêu lổng, si mê tại thế gian tửu sắc bên trong, căn bản lười quản những phàm nhân này chết sống. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Cửu Huyền mỗi lần xuống núi Thanh Lâu, tiểu thư chất lượng một lần so một lần chênh lệch, bởi vì xinh đẹp đều để cái kia Hạ San Di Lý Cô Tô Thành hàng lũng đoạn. Trương gia, từ khi Lý Văn Cường bị Cửu Huyền bắt đi về sau, Trương Y liền mỗi ngày tại trong khuê phòng lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày sầu tư Văn Cường trôi qua có được hay không, ăn ngon không tốt, ngủ có được hay không. Cái kia Cửu Huyền xem xét liền không là đồ tốt, cũng không biết Văn Cường có hay không đào thoát ma chảo của hắn. Không khỏi Trương Y lần nữa hát lên Lý Văn Cường lúc trước lưu lại cái kia một bài thủ nổi tiếng ca khúc. Ha ha, ta thật rất nhớ ngươi. Thế nhưng là ngoài cửa sổ bên cạnh lại bắt đầu mưa. Con mắt làm một chút, có muốn khóc tâm tình. Không biết ngươi bây giờ đến cùng ở đâu. Trương Y hốc mắt có chút đỏ lên nằm trên giường. Cả người rút vào trong chăn vùi đầu khóc nức nở. Nếu như không có ngươi, không có quá khứ, ta không có thương tâm. Nhưng là giống như quả vẫn là muốn yêu ngươi. Nếu như không có ngươi, ta ở đâu, lại có cái gì đáng tiếc. Dù sao hết thảy không kịp, dù sao không có chính mình. Càng hát, càng nghĩ khóc, càng nghĩ hát. Nàng không khỏi nhớ lại năm đó Lý Văn Cường tại Cô Tô Thành phong tao bộ dáng. Càng phát muốn chạm đến cái kia người thiếu niên gương mặt. Chính lúc này, trong viện vang lên rít lên một tiếng. Tiểu thư mau ra đây a. Trương Y Y nghiêng tai nghe ngóng. Đối với ngoại giới hết thảy không có ý định để ý tới. Có thể lúc này, trong viện lần nữa truyền ra rít lên một tiếng. Tiểu thư, có Lý công tử tin tức. Cái gì? Trương Y Y kinh hô một tiếng đứng lên. Vội vàng lau khô nước mắt đi ra ngoài. Có Văn Cường tin tức. Chỗ nào? Văn Cường tin tức ở đâu? Lão quản gia kích động cầm một quyển sách nhỏ lay động. Chỗ này, ở đây này, tiểu thư ngài nhìn, Nam Châu thiếu niên bảng. Ta sáng sớm hôm nay đứng lên chỉ nghe thấy trong thành có người nói Văn Cường công tử hiện tại. Không nổi, bỏ ra 100 linh thạch mua này vốn, Nam Châu thiếu niên bảng. Quả nhiên liếc mắt liền nhìn thấy Văn Cường công tử, Nam Châu thiếu niên bảng. Cái kia... Đây không phải là chỉ có toàn bộ Nam Châu tu chân giới kiệt xuất thiếu niên anh kiệt mới có thể leo lên bảng danh sách a. Văn Cường hắn lại không có tu chân. Văn Cường, không đúng, Văn Cường bị người đạo trưởng kia bắt đi. Hắn thật chẳng lẽ tu chân? Đúng vậy a, thật tu chân, hơn nữa còn trở thành phá lệ cường đại tu chân giả đâu. Ngài nhìn. Trương Y Y kích động nhận lấy thiếu niên bảng lật xem. Một đường về sau lật, thẳng đến thứ 50 trang mới ngừng lại được. Nam Châu thiếu niên bảng, thứ 50 tên, Nam Châu Tử Vân Phái, Lý Văn Cường, quê quán, Nam Châu Cô Tô Thành, tuổi tác 16, vũ khí, ngân kiếm. Văn Cường người này không linh căn, tại trong tu chân giới là làm một loại tu luyện phế vật. Nhưng là Lý Văn Cường chẳng biết thu được loại nào cơ duyên. Một đường phá quan, một tháng bên trong liên tục đột phá luyện khí kỳ, tiến vào ngưng khí kỳ cảnh giới. Hai ngày trước, Nam Châu Kim Long Tông cùng Tử Vân Phái mở ra người mới đệ tử giao lưu giải thi đấu. Lý Văn Cường chưa ra một chiêu, dọa lùi Kim Long Tông sở hữu luyện khí kỳ cảnh giới đệ tử. Đem Kim Long Tông Kim Trung Dân cùng Âu Dương Văn Cường dọa đến tại chỗ đột phá ngưng khí kỳ, không dám đánh với Lý Văn Cường một trận, mà Lý Văn Cường theo sát phía sau lại cũng đột phá lạch trời giống như cửa ải, một bước bước vào ngưng khí kỳ cảnh giới. Kinh hồng một chiêu sinh ra kiếm khí, mất mạng Kim Long Tông ngưng khí kỳ nhân vật thủ lĩnh Hồng Thiếu Viễn. Uống liền ba tiếng, Kim Long Tông không người dám lại đến trận. Lý Văn Cường, một người tuần tự đánh mặc vào Kim Long Tông luyện khí kỳ đệ tử. Ngưng khí kỳ đệ tử, trải qua thực lực ước định, Lý Văn Cường khi xếp tại Nam Châu thiếu niên bảng người thứ 50. Trông thấy cái này một chuỗi miêu tả, Trương Y Y một đôi mắt đẹp trợn thật lớn lão đại. Cái này... Đây thật là Văn Cường. Yên lặng khép lại cái này chính mình đã từng xưa nay không chú ý. Nhưng lại như sấm bên tai, Nam Châu thiếu niên bảng. Trương Y Y tỉnh táo ngồi xuống. Văn Cường, thật trở thành tu chân giả. Hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia tu chân giả. Ngoặc kép, giờ khắc này, Cô Tô Thành sôi trào. Ngay tại thiếu niên bảng mới ra trong nháy mắt đó, vô số Cô Tô Thành quan lại quyền quý đều đi mua một bản. Toàn thành chấn kinh, Lý Văn Cường mẹ nó phát đạt. Ta Cô Tô đỉnh, tài tử Lý Văn Cường, làm rạng rỡ tổ tông a. Lớn tin tức a, Lý Văn Cường leo lên cường đại nhất tu chân giả mới có thể lên thiếu niên bảng. các ngươi mau nhìn a, các vị quê quán phụ lão, các vị thân bằng hảo hữu, lớn tin tức, Lý Văn Cường leo lên thiếu niên bảng người thứ 50, toàn bộ Nam Châu không biết có bao nhiêu tu chân thiếu niên anh tài. Lý Văn Cường là 50 tên, năm đó ta đã sớm nói, tiểu tử này suốt ngày bị sét đánh, khẳng định không tầm thường, các ngươi chính là không tin tưởng, hiện tại tốt đi, ta Cô Tô Thành nổi danh, thiếu niên bảng bên trên, lần thứ nhất xuất hiện Cô Tô Thành ba chữ này a. Cô Tô Thành thành chủ, Hoàng Thủ Nghĩa cũng đột nhiên từ trong mộng đánh thức, nghe bên ngoài tiếng ồn ào, kích động chạy ra ngoài. Khoảng thời gian này đến nay, Hoàng Thủ Nghĩa ngược lại là không ngừng trông thấy Cửu Huyền đến Cô Tô Thành. Nhưng là hắn cũng không dám đến hỏi Lý Văn Cường tin tức. Sợ hãi chọc giận tiên nhân tạo thành thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Nhưng lại một mực lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay, cuối cùng là nghe thấy tin tức. Văn Cường thật trở thành tu chân giả rồi. Thật sao? Lúc trước hắn bị tiên nhân bắt đi. Chẳng biết là họa hay phúc. Lúc này mới bao lâu a? Trở thành tu chân giả rồi. Ai? Cũng không biết nhà ta tiểu bàn bé con trách dạng. Lúc trước hắn cũng là bị tiên nhân chọn chúng a. Cũng đã lâu không có tin tức. Cũng không biết lẫn vào như thế nào. Hắn có thể không mạnh bằng Lý Văn Thiên Phú chênh lệch. Lý Văn Cường đều có thể sửa thật. Hắn khẳng định cũng không kém a. Hoàng Thủ Nghĩa không để ý đến người khác líu díu. Cầm qua một bản thiếu niên bảng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy người thứ 50 Lý Văn Cường. Rất lâu, Hoàng Thủ Nghĩa có chút cảm xúc phức tạp thở dài. Lại giống là thở dài một hơi. Văn Cường, cuối cùng là ra mặt, cũng coi như là hắn muốn tu chân tâm nguyện. Ai, phiền lão tử 2 năm, hắn cuối cùng giải mộng. Ha ha, đứng tại tàn tạ Cô Tô Thành trên cổng thành. Hoàng Thủ Nghĩa nhìn về phía Kê Lung Sơn phương hướng, trong mắt có chút không hiểu hướng tới chi sắc. Cô Tô Thành, lớn nhất trong Thanh Lâu. Cửu Huyền cùng Cửu Lý cũng dồn dập bị thành bên trong ồn ào đánh thức. Hai người nằm sấp trên cửa sổ nhìn xuống đi. Nghe sau một lát, yên lặng đối mặt liếc mắt. Cửu Huyền trong mắt có chút ý cười. Ngươi nhìn, cái này kêu là áo gấm về quê. Cửu Lý bĩu môi, cái này còn không có về quê sao? 2 ngày nữa cho hắn xin phép nghỉ, để hắn hồi Cô Tô Thành đến xem. Chậc chậc. Lý Văn Cường tiểu tử này làm sao làm, đi tới chỗ nào đều là nhân khí bạo tạc. Cửu Huyền thở dài, đúng vậy a, người khác duyên không biết làm sao lại tốt như vậy. Toàn bộ Cô Tô Thành liền không ai không biết hắn, ta có thể nhìn ra được. Cái này thật nhiều người đều là thật tâm vì hắn cảm thấy vui vẻ. Tại Tử Vân Phái cũng thế, người mới ai không phục hắn. Ai, nói đến. Người ta đều không có leo lên qua thiếu niên bảng a. Tiếc nuối, hiện tại đã sớm qua tuổi nhỏ thời điểm. Không cần suy nghĩ, sinh thời là có thể tranh thủ một chút Nam Châu Anh Hùng bảng. Cùng Nam Châu Tổng bảng, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra. Chúng ta tu chân giả con đường tu hành đều là cô độc. Vì cái gì thượng tầng những cường giả kia? Tổng là ưa thích tại dân gian tuyên truyền tu chân giả đâu. Tu chân giả cùng phàm nhân cho tới bây giờ đều không phải người của một thế giới. Đi gần như vậy làm gì a? Mà lại những cái kia tu chân giả bảng danh sách cũng sẽ đối với phàm nhân đem bán. Đây chính là ta không nghĩ ra địa phương. Đại lão khả năng có đại lão ý nghĩ. Có lẽ có nguyên nhân nào đó. Nhưng kẻ yếu không xứng biết. Ngươi liền không có phát hiện thế giới này khắp nơi tràn ngập quỷ dị a, nguyên anh kỳ cường giả trong lòng tựa hồ cũng có cái gì bí mật, nhưng chính là không chịu nói cho chúng ta biết. Bọn hắn đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi cũng không phải nguyên anh kỳ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lão tử giống ngươi, ngươi cả một đời đều ngưng khí kỳ, có ý tốt nói ta? Ngoặc kép, đánh nhau, Mấy chiêu về sau, phòng ở nổ, Cửu Huyền nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, mà Cửu Lý lại ngồi ở một bên hồng hộc thở hổn hển. Có chút hoảng sợ nhìn về phía Cửu Huyền. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Đây là ngưng khí kỳ thực lực. Ngươi dĩ nhiên có thể đánh chúng ta một quyền. Cửu Huyền nằm trên mặt đất đắc ý cười cười. Thật không tiện, ta dùng ngươi chơi gái thời gian cầm tới tu luyện. Khi ngươi hưởng thụ thời điểm, ta tại tu luyện, rạng sáng, ta, Cửu Huyền, đã đột phá đến ngưng khí 5 tầng. Cửu Lý, ngoặc kép, Cửu Huyền còn nói, ta chính suy nghĩ đợi lát nữa đi tiệm may, để thợ may cho ta dùng tơ vàng trên đạo bào thêu một chuyến chữ vàng. Ngưng khí kỳ vô địch, Cửu Lý, ngoặc kép, ngay tại Lý Văn Cường leo lên thiếu niên bảng giờ khắc này. Toàn bộ Nam Châu, tất cả mọi người biết Nam Châu có một cái gọi là Lý Văn Cường người. Tên của hắn, lần thứ nhất xuất hiện tại Nam Châu sở hữu tu chân giả. Phàm nhân trong mắt, làm người chỗ chú mục, nhưng là tương lai con đường, còn rất dài, cái này vừa mới bắt đầu cất bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.